Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viên Viên là con gái, vì thế chuyện trung thân đại sự của cô vẫn luôn là tiêu điểm được tất cả mọi người trong nhà chú ý. Bây giờ không dễ gì có một đối tượng, mẹ Phúc và cha Phúc đều cực kỳ vui vẻ. Mắt mẹ Phúc càng mở to, vốn tưởng rằng đối tượng của con gái chắc chỉ là một người bình thường. Không ngờ đến, người bước vào phòng bây giờ là một thanh niên trẻ tuổi, ngoại hình so với ngôi sao trên TV còn đẹp hơn. Hơn nữa, quần áo mặc trên người xem ra cũng không phải loại rẻ tiền. Cha Phúc cũng sửng sốt một hồi, đợi con gái dẫn người đến trước mặt, vẫn không dám tin đối phương là bạn trai của con gái mình. Viên Viên à, cậu này là... Tiểu tử thối, sao đến bây giờ mới tới? Ông nội Phúc mới từ nhà sau đi đến, liếc mắt đã nhìn thấy Phúc Viên Viên và Lạc Thiên Hiệu, cũng nhìn thấy bàn tay nắm chặt của hai người. Gương mặt lập tức sầm xuống, tiến lên, dùng sức gỡ chỗ bàn tay bọn họ đang nắm ra. Mặc dù ông biết chuyện tiểu tử thối này nằm viện, nhưng ông chính là nhìn anh không vừa mắt. Cho dù là nằm viện, trường bối Triệu Kiến có phải bò cũng phải bò tới. Ông nội, Phúc Viên Viên có chút giận dỗi nhìn ông. Cậu trai trẻ, đừng có động tay động chân trước mặt tôi. Ông Phúc kiêu ngạo ưỡn ngực, ánh mắt khinh thường quét qua cây nạng của Lạc Thiên Hiệu, cố tình làm khó làm dễ anh. Lạc Thiên Hiệu không để ý tới hành động ấu trĩ của ông, tự nhiên phóng khoáng gật đầu chào cha mẹ Phúc. Bác trai, bác gái, con họ Lạc, tên là Lạc Thiên Hiệu, là bạn trai của Phúc Viên Viên, rất vui được gặp hai bác. Phong độ nhẹ nhàng của đối phương so với ông nội Phúc quả thực đối lập quá mạnh. Cha Phúc và mẹ Phúc nhìn nhất cử nhất động của đối phương liền biết xuất thân của anh nhất định rất tốt, so với gia thế nhà họ Phúc vừa thuần khiết vừa đơn thuần, hai người đều cảm thấy có chút bất an, sợ con gái mình trèo cao không với tới. Được được, hai bác cũng rất vui được gặp cháu. Cha Phúc ngừng một hồi mới trả lời một câu như vậy. Bầu không khí sáng sớm ở vùng quê thật trong lành, khiến tinh thần người ta cảm thấy sảng khoái. Vừa nghĩ tới Lạc Thiên Hiệu gặp ngày hôm qua, cha mẹ Phúc đều cảm thấy có chút lo lắng. Thân làm cha mẹ, đương nhiên coi con gái mình là tốt nhất, nhưng điều kiện của đối phương thực sự quá ưu tú, bọn họ thực sự lo sợ bất an. Không nói đến tướng mạo, chỉ là gia thế, sao mà so được với nhà người ta. Mặc dù trước mắt thấy cậu kia đối với con gái mình không tệ, nhưng nếu thực để hai người kết hôn dường như không được thỏa đáng. Dù sao làm dâu nhà giàu cũng không dễ dàng gì, hơn nữa đối phương có phải nhất thời cảm thấy mới mẻ, lâu ngày chán rồi liền vứt bỏ Viên Viên của bọn họ. Bác trai, bác gái, cháu là thật lòng muốn ở bên cạnh Tiểu Viên. Chuyện kết hôn cháu không phải chưa nghĩ tới, nhưng không phải bây giờ mà là sau này. Mặc dù cháu không có cách nào đảm bảo sẽ cùng cô ấy đi đến đầu bạc răng long, nhưng cháu có thể chắc chắn cô ấy là người cháu muốn nắm tay đi đến cuối đời. Mong hai bác yên tâm giao Tiểu Viên cho cháu. Anh không có cách nào bảo đảm tương lai của mình sẽ thế nào, có thể làm chỉ là hiện tại. Trong lòng anh đã sớm xem Tiểu Viên là bạn đời cùng nắm tay nhau đi qua cuộc sống này. Anh thừa nhận bây giờ vẫn chưa phải yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng anh tin tưởng thời gian sẽ có thể giúp tình cảm của bọn họ chuyển thành sâu sắc, từ từ sẽ khắc vào xương tủy. Anh tự tin sẽ xem cô là duy nhất, nắm tay cô bước đi trên đường đời, sẽ không buông tay. Không nói lời đường mật, không thổi phồng nói lời vĩnh viễn, nhưng lời anh nói đã bao quát cô trong toàn bộ kế hoạch sống phía trước. Phúc Viên Viên nghe xong, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn của anh, nhìn đôi mắt kiên định của anh, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Ba, mẹ, con muốn cùng Thiên Hiệu thử một lần. Cha Phúc và mẹ Phúc nhìn nhau, vẫn có chút lưỡng lự không chắc chắn. Lời nói dễ nghe, ai chẳng nói được, nhưng nói ra khỏi miệng chưa đủ, con phải tận tâm làm, cố gắng làm, cậu ta thực sự có thể làm được sao? Ôi giời, con cháu có phúc của con cháu, hai người các người còn phiền não cái gì? Ông nội từ lầu 2 đi xuống, ông sớm đã trốn ở trên lầu lén nghe rất lâu rồi. Nhìn thấy bộ dạng con trai con dâu sợ con gái bị lừa, nhịn không được liền ra mặt khuyên bọn họ. Vốn dĩ ông cũng rất bài xích tiểu tử này, dù sao Viên Viên cũng là từ sau khi đi theo cậu ta mới gặp nhiều tai họa nhỏ này, nhưng nhìn thấy biểu hiện của cậu ta, lại thêm ông lén xem tử vi của hai người, phát hiện bọn họ thực sự là trời sinh một đôi. Bây giờ lại nghe thấy anh bày tỏ thái độ như vậy, ông cũng rất khó nếu không ủng hộ tiểu tử này. Cha, cha Phúc cùng mẹ Phúc tránh ra nhường cho chỗ ông nội Phúc ngồi. Ông khoát khoát tay. Muốn gây rối à? Hai người bọn nó, Nguyệt Lão đã làm mối rồi,

trên người đều trang bị đủ các thiết bị, từ chân núi bắt đầu tản ra tìm kiếm. Lạc Thiên Hựu cũng thay bộ âu phục phẳng phiu hàng ngày, mặc vào bộ đồ trang bị trên núi, không nghe lời khuyên can của Lạc Thiên Kỳ và Lôi Dục, khăng khăng muốn đích thân lên núi tìm Phúc Viên Viên. Ở dưới chân núi, bọn họ tìm thấy xe của chú Trần, cũng tìm thấy bao vải kia, nhìn thấy vết máu lai láng trên bao vải, trong lòng Lạc Thiên Hựu dường như rơi xuống hầm băng, một luồng khí lạnh từ gan bàn chân dâng lên. Hoảng sợ, lần đầu tiên anh cảm nhận được kiểu sống chết khiến người ta không khỏi sợ hãi. Vốn dĩ tưởng rằng giải được lời nguyền kia, hai người sẽ không còn vấn đề nào nữa. Không nghĩ tới, vẫn còn có chuyện khiến anh cảm thấy nỗi đau có thể mất nhau như vậy. Từ lúc mặt trời lặn, mỗi người được phát một cây đèn pin, chậm rãi đi lên tìm kiếm, đặc biệt là những chỗ bị lùm cỏ che khuất, những góc khuất xa xa, vân vân. Lạc Thiên Hựu càng tìm càng nóng ruột, trong lòng càng bất an. Từ lúc mặt trời lặn đến trời tối hẳn, anh mới nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9 giờ. Anh Lạc, trời đã tối rồi, anh có muốn xuống núi trương chờ tin tức? Lôi Dục thật sự sợ người đàn ông này gặp chuyện không may. Đối với câu nói ẩn hàm sự khinh thị của Lôi Dục, Lạc Thiên Hựu trực tiếp bỏ qua, tiếp tục tiến lên phía trước. Lôi Dục cười khổ, gật đầu với mấy người cấp dưới, những người khác lập tức theo sau Lạc Thiên Hựu. Đến 10 giờ hơn, Bồ Đàm truyền đến tin tức, ở khe núi bên phải giữa sườn núi có phát hiện. Lạc Thiên Hựu cùng mấy người nhân viên nhanh nhẹn, nhanh chóng chạy đến chỗ có phát hiện. Lúc anh tới, có thể nhìn thấy nhân viên bảo an của Lôi Thị đang dùng càng cứu thương khiêng người bị thương từ khe núi đi lên. Tiểu Viên, tim của anh đập nhanh không ngừng, cả gương mặt trở nên trắng bệch, đẩy những người đang chắn trước mặt ra, cả người như phát điên nhào về phía trước. Lôi Dục giật mình, cấp tốc tiến lên ngăn cản anh. Anh Lạc, anh không cần lo lắng, không phải cô Phúc. Anh có thể nhìn ra được người đàn ông trước mặt này đã hiểu lầm rồi, hơn nữa trái tim sắp vỡ vụn. Lạc Thiên Hựu sửng sốt, cả người buồn rùn ngồi xuống đất. Vậy cô ấy đâu? Trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi, anh chỉ muốn biết cô đang ở đâu. Mấy người đi xung quanh dò xét đã quay trở về báo cáo. Lôi Dục ngồi xổm người xuống bên cạnh Lạc Thiên Hựu, khẽ cười. Anh Lạc, kiên trì một chút, đã có manh mối rồi. Anh đứng dậy chỉ vào rừng trúc và bãi cỏ hỗn độn cách đó không xa. Theo chúng tôi phỏng đoán, cô Phúc không biết vì lý do gì đã thuận lợi trốn thoát, có lẽ là chạy về hướng bên kia. Về phần người đàn ông này, theo như chứng cứ trên hiện trường, có lẽ là trượt chân ngã xuống khe núi. Lúc Lôi Dục giải thích, những người khác đã chuẩn bị xong, bắt đầu lục soát hướng đi của Phúc Viên Viên. Trong đội có người chuyên môn phụ trách tìm dấu vết, rất nhanh đã nhận ra đường đi của Phúc Viên Viên. Lạc Thiên Hựu từ dưới đất đứng lên, cầm lấy đèn pin đuổi theo. Một đám người trong rừng núi đêm khuya sục sạo, vừa tìm vừa lớn tiếng hô tên Phúc Viên Viên. Phúc Viên Viên không biết mình đã chạy bao lâu, mãi đến khi bị cỏ dại làm cho vấp ngã mới dừng lại. Cô tìm một đống cỏ cao hơn nửa người, cũng không quản miệng vết thương trên bàn tay đau cỡ nào, cả người co vào một góc, hoảng sợ mở to mắt, không dám di chuyển lung tung. Hơi thở dồn dập từ từ ổn định lại, cô không biết mình đã nấp bao lâu, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Đầu rất đau, chân rất đau, toàn thân trên dưới cũng rất đau, nhưng cô không dám mạo hiểm chạy ra ngoài, chỉ sợ không cẩn thận đụng phải chú Trần. Cô sợ hãi, tựa đầu vào giữa hai đầu gối, cắn chặt tay, khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Trời dần dần tối đen, tiếng gió bốn phía vù vù di lên, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng động kỳ quặc, khiến cô càng hoảng hốt bất an. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, quay đầu đi cố gắng nghe, dường như cô nghe thấy có người đang hô to tên của cô. Là chú Trần sao? Cô kinh hồn bạt vía, cố gắng có người lại, chỉ sợ bị ông ta phát hiện. Nhưng cô cứ trốn ở chỗ này mãi, cũng không phải cách, nhất định sẽ bị ông ta nhìn thấy. Phải làm sao bây giờ? Tiếng sột soạt trên cỏ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trốn tránh cũng không phải cách. Cô cố lấy tất cả dũng khí, cẩn thận nghiêm túc đẩy cỏ ra, từ khe hở dò xét tình hình, lại nhìn thấy rất nhiều người mặc đồ trang bị trên núi. Trong bóng đêm có vài ánh đèn pin, lúc ẩn lúc hiện, nhìn xa hơn ở phía sau, cô sửng sốt. Trong phút chốc, cô từ trong bụi cỏ đứng dậy, cấp tốc chạy về phía ánh đèn đang tập trung. Thiên Hữu! Từ trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một bóng đen, nhân viên bảo an Lôi Thị theo bản năng muốn xông lên ngăn chặn đối phương, nhưng nghe thấy tiếng hô nhỏ xíu phát ra từ đối phương, lập tức dừng bước. Lạc Thiên Hựu theo tiếng động di chuyển đèn pin, khi anh nhìn thấy bóng dáng đang lao đến kia, không chút nghĩ ngợi, dùng sức ôm cô vào trong lòng. Thiên Hựu, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Phúc Viên Viên ôm lấy anh khóc lớn, trải qua một ngày bị giày vò, cô thực sự rất sợ hãi. Lạc Thiên Hựu ôm cô thật chặt, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô. Không sao, không sao rồi, không sao rồi. Cô nói này không biết là dùng để an ủi cô hay để an ủi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net